Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, hai mắt mở ra, trong mắt có một cỗ tinh quang chợt lóe. Nhìn xuống phía dưới, khóe miệng Lục Tiêu Du không khỏi hiện lên chút tiêu ý. Tới sơn mạch vụ đồ rồi, hắn đã có thể tùy ý thôn phệ chân khí thỏa thích. Chư vị, chúng ta tới nơi rồi, Lục Tiêu Du nói ra. Đây là khu vực nguy hiểm trong sơn mạch vụ đô sao? Nghe nói nơi này có rất nhiều yêu thú tam giai, yêu thú tứ giai và ngũ giai cũng có. Nhìn xuống phía dưới, 100 đệ tử Phi Linh Môn lập tức nhẹ giọng nghị luận. Thầm nghĩ có khi nào hôm nay trưởng môn muốn mọi người đi vào trong khu vực nguy hiểm này không? Hai người Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn cùng dừng tù luyện, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này từng tiếng yêu thú rống vang lên, tiếng gầm quanh quẩn trong ngọn núi. Lập tức có một đoàn yêu thú nhanh chóng hội tụ dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dẫn đầu là hai yêu thú có thân thể khổng lồ, giống như một ngọn núi. Trong bầu trời còn có hơn 100 yêu thú phi hành bay tới. Yêu khí tỏa ra khiến cho 100 đệ tử Phi Linh Bồn cực kỳ kinh hãi. Hai yêu thú trước mặt bọn họ hiện tại, đầu thứ nhất chính là một con vượn, thân thể không có lông, chỉ có một bộ da màu trắng xám bao quanh thân thể, giống như là một tảng đá vậy. Đầu yêu thú thứ hai toàn thân màu đen, trên đầu có một sừng, ánh mắt hùng hãn, độ cao không thua kém thạch vượn yêu vương, thân thể chừng hơn 400 thước, khí tức cường hãn nhanh chóng quét tán. Là thạch vượn yêu vương và độc giác yêu ngưu. Tường Viễn dường như cũng không xa lạ gì đám yêu thú này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Là yêu thú ngũ giai. Đám người Trương Khiếu, Trương Bình Đạo tức thì đại biến, những yêu thú này bọn họ không phải là đối thủ. Xin tham kiến chủ nhân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đầu yêu thú to lớn kia cùng kính hành lễ rồi nói ngôn ngữ của nhân loại. Thạch vượn, độc giác yêu ngưu, các người làm việc thế nào rồi? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi, lúc này tiên sĩ Tuyết Sư đang bắt đầu hạ xuống. Chủ nhân, mấy ngày nay có không ít dòng bình đoàn tiến tới đây đều bị tàn đánh chết, không thả đi một kẻ nào cả. Thạch vượn nhìn Lục Tiêu Du mà trả lời. Độc giác yêu ngưu, người sắp xếp yêu thú mang người của ta vào thu thập dược liệu. 4 ngày sau, tìm yêu thú phi hành, mang người ra ngoài, không được có sai sót. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào độc giác yêu ngưu rồi lại nói. Vâng, thưa chủ nhân. Độc giác yêu ngưu lại đáp. Đại hộ pháp, Trường Bình Đạo, hai người các ngươi dẫn chúng đệ tử đi thu dọn dược liệu. 4 ngày sau, đúng giờ này sẽ rời đi. Mau chóng đem những dược liệu thu được, giao cho Lưu Nhất Thủ. Lục Tiêu Du lúc này mới quay đầu lại, nói với Trường Khiếu và Trường Bình Đạo. Lúc này, hai người Trương Khiếu và Trương Minh Đào đã há hốc mồm kinh ngạc. Hai yêu thú ngũ giai kinh khủng kia, không ngờ lại xưng hô trưởng môn là chủ nhân. Bọn họ vô cùng kinh hãi. Các người còn không mau xuống dưới, mau chóng thu thập dược liệu, bằng không sẽ dùng bồn quỳ xử trí đấy. Lục Thiên Du nhìn hai người mà nói. Vâng, thưa trưởng môn. Hai người lập tức hồi phục tinh thần lại. Trương Khiếu đứng dậy, nói với chúng đệ tử trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Nhanh xuống phía dưới thu dược liệu đi. Chúng đệ tử lúc này so với Trương Khiếu, Trương Bình Đạo còn kinh ngạc hơn nữa. Lúc này cũng hồi phục tinh thần lại, chân khí đều bùng lên, lập tức nhảy xuống lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Trong lòng mọi người khiếp sợ không nói nên lời. Sau khi hạ xuống mặt đất, nhìn hơn 1.000 đầu yêu thú trước mặt, bọn họ giống như là con kiến vậy. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất là thấp, của là vũ sư, đối với yêu thú tàm dài cũng không sợ, thế nhưng vẫn không khỏi sợ hãi. Đặc biệt là hai đầu yêu thú khổng lồ kia, khí tức cường hãn khiến cho hô hấp của bọn họ đều bị kìm hãm. Thạch vượn, người phân phó đám yêu thú của người ra ngoài đi, nhìn thấy đám dòng binh nào trực tiếp đánh chết đám đó. Mặt khác, phải 200 yêu thú phi hành tới chỗ ta, tìm kiếm những dòng binh đoàn lớn. Lục Tiêu Du nói với Thạch vượn. Thạch vượn yêu vương rít lên một tiếng, tức thì trên núi có vô số tiếng thú rống truyền ra, vang vọng không gian. Tiếng gầm gừ vang lên, khiến cho vô số yêu thú trong ngọn núi chạy ra, khí thế kinh thiên giống như là động đất vậy. Mà nhìn thấy một màn này, đám người Trương Khiếu vừa mới nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng chạy sang một bên. Cảnh tượng ngàn vạn con yêu thú chạy ra, nếu không chú ý một chút, có lẽ ngay cả vũ sư cũng chết dưới chân bọn chúng. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn lúc này vẻ mặt có chút biến hóa. Bằng vào thực lực của hai người bọn họ, đối với thạch vượn yêu vương và độc giác yêu ngưu cũng không quá giật mình. Thế nhưng nhìn thấy Lục Tiêu Du thu phục hai đầu yêu thú này lại vô cùng kinh ngạc. Thu phục yêu thú không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu dễ dàng như vậy, thì trong sơn mạch vũ đô này,